Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 ác liệt trả thù thủ đoạn, chịu tên móc túi kêu thảm thiết hấp dẫn, vốn là loạng choạng thân thể chuẩn bị hướng cảnh sát cục lầu 2 xuất phát thi đàn thế nhưng lần thứ hai chuyển hướng, bước tập tễnh bước chân, lại sôi nổi hướng cảnh sát cục ngoại dũng, cái này được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều hỗn đàn ăn trộm Túc Như Thuyết vốn định thoá mạ Khúc Hy Thụy. Bất quá lời nói đến bên miệng, rồi lại nhân tên móc túi hấp dẫn tang thi đàn biến hướng một chuyện. Lại sửa miệng sửa trước mắng tên móc túi. Khúc Túc Như Thuyết vừa rồi mắng xong tên móc túi. Chính xác đang muốn cùng Khúc Hy Thụy nói. Tên móc túi kêu thảm thiết cùng Khúc Hy Thụy thoát không được can hệ. Túc Như Thuyết tưởng thuyết phục Khúc Hy Thụy hỗ trợ cùng nhau quét sạch tang thi. Chỉ là Túc Như Thuyết mới niệm ra khúc họ, liền thấy sớm còn ở bên người nàng cách đó không xa đứng Khúc Hy Thụy. Giờ phút này thế nhưng không thấy, ba ba, cái kia ca ca thật là lợi hại. Uông Tiêu Mai dịch phụ thân lão uông cổ tay áo. Ngón tay hướng cảnh sát cục cửa kính trước đang cùng tang thi triển khai chém giết nam nhân. Tán dương, không nên nói là cùng tang thi triển khai chém giết. Mọi người nhìn đến rõ ràng chính là Khúc Hy Thụy ở song ngược tang thi. Đa số tang thi căn bản liền phản ứng đều không có. Đã bị Khúc Hy Thụy một đao tước đến đầu cùng thân thể phân ra, Thiệu Hồng Lôi trên cao nhìn xuống. Mà lãnh liếc Khúc Hy Thụy, ánh mắt đầu tiên thấy Khúc Hy Thụy hành hạ đến chết tang thi thủ pháp. Không. Xác thực nói là Khúc Hy Thụy chém giết tang thi quân khuyển Huy Tiên nắm đao. Một đao tước phi tang thi quân khuyển đầu kia nhớ đao pháp. Thiệu Hồng Lôi liền đã là nhận định Khúc Hy Thụy người nam nhân này không đơn giản. Mà cái này như là giết chóc máy móc nam nhân chính là ngày hôm qua cùng Như Thuyết cùng nhau ra. Nhiệm vụ người, Đại Hắc trước đây nhào hướng tang thi quân khuyển. Nhưng không chờ nó phát cục tang thi quân khuyển đâu. Liền bị đột nhiên sát ra Khúc Hy Thụy giành trước giết chết con mồi. Đại Hắc dị thường không mau, rơi xuống đất nháy mắt, một đôi phẫn nộ mắt chó không khỏi giận trừng hướng Khúc Hy Thụy. Mà khi Đại Hắc thấy rõ từ trên tay cướp đi con mồi người lại là Khúc Hy Thụy khi, Đại Hắc nháy mắt liền héo, tựa như trước đây mới vào căn cứ khi giống nhau, Đại Hắc không khỏi kẹp chặt cái đuôi. Khiếp đảm mà xa xa bỏ qua cho Khúc Hy Thụy, chạy hướng Lý Húc, đi theo Lý Húc chân bạn, như là cái làm sai sự hài tử, không dám dễ dàng thò đầu ra, chỉ dám nhắm mắt theo đuôi. Lý Húc đi một bước, nó đi phía trước mại một bước, Hoàng Bác đến, trong lúc Thiệu Hồng Lôi cũng từng vận dụng quá lôi. Hệ dị năng trợ Khúc Hy Thụy giúp một tay, mà khi Thiệu Hồng Lôi vận sét đánh đã chết hai chỉ tang thi sau. Tang thi chưa từng ngã xuống đất, Thiệu Hồng Lôi liền thu được một đạo thực không hữu hảo tầm mắt. Kia tầm mắt hung tợn mà đầu hướng hắn, phảng phất đang nói hắn quá vướng chân vướng tay, không giúp đỡ vội, ngược lại thêm phiền, tiếp thu đến Khúc Hy Thụy đầu tới trách cự ánh mắt. Thiệu Hồng Lôi liền không dám lại mạo muội ra tay, Thiệu Hồng Lôi phát hiện thiếu hắn tương trợ, Khúc Hy Thụy sát khởi tang thi tới. Thế nhưng so vừa mới hắn phóng lôi hỗ trợ khi càng quả quyết, càng thống khoái, cùng lúc đó, Thiệu Hồng Lôi càng phát hiện kiện việc lạ, đó chính là các tang thi thế nhưng hoàn toàn làm lơ Khúc Hy Thụy. Mặc cho Khúc Hy Thụy đối chúng nó tùy ý mà hành hạ đến chết. Các tang thi chỉ là một mặt về phía trước, căn bản không công kích bên người Khúc Hy Thụy, mà cùng với này quỷ dị một màn, càng quỷ dị một màn đã xảy ra. Khúc Hy Thụy tới Hoàng Bác, theo lý thuyết các tang thi đối thanh âm mẫn cảm nhất. Đặc biệt là người sống thanh âm, nhưng các tang thi lại giống đối Khúc Hy Thụy thanh âm hoàn toàn không cảm mạo dường như không. Những như thế, Thiệu Hồng Lôi liền thấy Hoàng Bác tay dẫn theo chỉ màu đen hình chữ nhật vali sách tay tật chạy. Tiến lên đồng thời, các tang thi thế nhưng như là cảm giác được cái gì nguy hiểm tới gần dường như. Sôi nổi mà mại động tập tễnh bước chân về phía sau lui. Thiệu Hồng Lôi lúc đầu cho rằng cổ quái ra ở Hoàng Bác để tới vali xách tay, mà khi nhìn đến Hoàng bác kế tiếp liên tiếp hành động sao? Thiệu Hồng Lôi không khỏi phủ quyết chính mình này tưởng tượng pháp, đi đóng cửa, Hoàng Bác đem vali sách tay đặt ở Khúc Hi Thụy chân bạn, không chờ khai cái dương, liền nghe Khúc Hi Thụy lạnh lùng hạ lệnh, Hoàng Bác sầu đến ngũ quan tễ đến một khối đi tiểu công tử. Ta, Hoàng Bác ngữ khí đáng thương mà cùng Khúc Hi Thụy đánh thương lượng. Đóng cửa, nhưng mà Khúc Hi Thụy làm hạ quyết định. Nơi nào dung người sửa đổi, Lạc Hoàng Bác chỉ phải căng ra đầu. Đứng dậy, hận không thể giống rùa đen bò dường như đi bước một mà hướng cảnh sát cục cửa kính trước cọ, giống. Giờ phút này, ngoại dũng thi đàn không biết là bị cái gì hiếp bức. Thế nhưng sôi nổi thối lui đến cảnh sát cục nội, cũng lấy cửa kính vì giới. Tang thi đều không dám bước qua cửa kính ngoại, trước đây cửa kính bị què chân tang thi quân khuyển. Mở ra, giờ phút này sớm bị tang thi đàn hướng đến tả hữu môn toàn hướng vào phía trong xưởng, Hoàng Bác còn lại là hoàn toàn không dám triển khai liên tưởng, nếu hắn căng ra đầu đi đóng cửa. Thối lui đến cảnh sát trong cục tang thi đúng lúc ở hắn đóng cửa khi phát động công kích sẽ như thế. Nào, bị tang thi chảo cắn được biến thành tang thi đều tính nhẹ. Hơn phân nửa sẽ bị tang thi phân thực, liền cha đều không dư thừa. Nghĩ vậy, Hoàng Bác nào còn dám lại cất bước, không cấm quay đầu, vẻ mặt đưa đám lại nhìn về phía sau huyền tựa giám sát hắn Khúc Hi Thụy. Hy vọng Khúc Hi Thụy có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đừng như thế trả thù hắn. Hắn trái tim yếu ớt, chịu không nổi lần này Khúc Hi Thụy liền lời nói cũng chưa nói. Chỉ dùng ánh mắt ý bảo, muốn Hoàng Bác chạy nhanh làm việc, Hoàng Bác cũng coi như minh bạch. Tiểu công tử đây là quyết tâm, muốn trả thù hắn, vì thế Hoàng Bác đem tâm một hoành. Cắn chặt răng, nhắc tới toàn thân sức lực chạy như bay hướng cảnh sát cục cửa kính. Hút khí nín thở, Hoàng Bác vươn trợ thủ đắc lực phân biệt kéo lấy cảnh sát cục hướng vào phía trong xưởng tả hữu hai. Cánh cửa tuy là như thế, Hoàng Bác cũng không phải Khúc Hi Thụy, rốt cuộc vẫn là khiến cho thi đàn chú ý, giống Hoàng Bác mới vừa kéo lấy hai phiến cửa kính. Đem cửa kính giữ chặt nhắm chặt. Liền thấy thi đàn đột nhiên phát ra đinh tai nhức óc hưng phấn tiếng hô. Sau đó đàn thi múa may thi chảo chụp vào cửa kính. Hoàng Bác thật là dọa thảm, mồ hôi lạnh mạo cái không ngừng không nói. Chân đều dọa mềm, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Nhưng Hoàng Bác lại không dám buông tay. Khẩn bắt lấy cửa kính tả hữu hai cửa hông bắt tay. Hoàng Bác sợ hắn buông lỏng tay, thi đàn liền sẽ phá cửa mà ra. Nắm lên hắn liền hướng trong miệng tắc đương nhìn đến mấy chương vặn vẹo hư thối mặt kề sát ở cửa. Kính thượng, hướng hắn nhe răng nhếch miệng khi, Hoàng Bác thật là nhịn không được, không cấm hô lên xin khoan dung lời nói. Biết rõ đây là tiểu công tử ác liệt trả thù thủ đoạn. Nhưng Hoàng Bác thật là chịu không nổi như vậy người phi thường có khả năng nhẫn tàn phá tiểu công. Tử, ta sai rồi. Cũng không dám nữa ở Vương Thúc trước mặt nói bậy lời nói. Ngài đại nhân có đại lượng buông tay, Hoàng Bác mang theo khóc nức nở xin tha lời nói không đợi. Kêu xong, liền nghe bên cạnh người truyền đến Khúc Hi Thụy âm thanh của tự nhiên, nếu không phải Khúc Hi Thụy. Có một bộ trời sinh bênh vực người mình tính tình, sợ là sớm bay lên một chân đưa không tiền đồ Hoàng Bác đi cấp tang thi làm cơm chưa? Hoàng Bác can đảm lại vẫn không bằng cái nữ nhân, buông tay tiểu công tử. Ta này muốn buông lỏng tay, kia tang thi đã có thể tùng, minh bạch Hoàng Bác biết rõ Khúc Hi Thụy năng lực. Tiểu công tử không dẫn tang thi, nhưng không đại biểu hắn cũng không dẫn, biết rõ hắn sẽ dẫn tang thi, tiểu công tử còn làm hắn buông tay. Có thể thấy được tiểu công tử là ngại tra tấn hắn còn chưa đủ. Hoàng Bác tuy là sợ hãi, lại không dám cãi lời Khúc Hi Thụy mệnh lệnh, chỉ phải nhận mệnh buông tay, thi đàn thế nhưng phi không bài trừ cửa kính. Ngược lại sôi nổi hướng cảnh sát trong cục lui, chạy, Hoàng Bác vừa rồi nhìn thấy như thế cổ. Quái tình cảnh, liền nghe Khúc Hi Thụy quát nhẹ ra tiếng, đem trong tay thưởng thức đồ vật theo hé mở một đường cửa kính. Thuận phùng ném vào cảnh sát cục. Hết chương.